Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 313, thương minh nòng cốt. Nghị sự một mực kéo dài đến tối, chủ yếu là sau này nửa tháng hành trình sắp xếp, nửa tháng này thậm chí còn một tháng. Đúng là thương minh nhanh chóng khuếch trương thời gian, cuối năm trước mục tiêu là muốn ở Trường An nắm giữ ít nhất 5 cái cổ đạo nghiễm tràng. Muốn hoàn thành cái này mục tiêu, liền cần thương minh phần lớn người đều phải liều mạng cố gắng. Nghị sự cuối cùng, Đỗ Cấu ở một lần an bài thương minh bổ nhiệm nhân sự. Lần nữa tạo nên thương minh vận doanh khung xương. Đầu tiên, thương minh chủ thể chính là cổ đạo nghiễm tràng. Kỳ hạ toàn bộ phân bổ đều là cổ đạo nghiễm tràng phụ thuộc. Vì vậy, thương minh cũng sắp có được trụ sở chính cùng phân bổ hai bộ chấp hành cơ cấu. Đầu tiên là trụ sở chính, chức trách là quản lý thương minh nội bộ hết thảy sự vật. Nắm giữ đối mỗi cái phân bổ tuyệt đối thống hạt quyền lợi. Thương minh chung quy bộ phận là trưởng lão viện cùng quản lý viện. Trong đó, Đỗ Cấu vì thương minh tổng minh chủ, cũng gọi thương minh đại công tử, đối thương minh tất cả mọi chuyện nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định, hoàn toàn khống chế trưởng lão viện cùng quản lý viện. Sau đó, trưởng lão viện là do thương minh toàn bộ cổ đông chung nhau tạo thành, địa vị cùng Đỗ Cấu tương đối, lại không có đối thương minh quyền quyết định. Thực ra bây giờ trưởng lão viện cơ bản cũng là thùng rỗng kêu to. Nhưng nếu như trưởng lão viện siêu quá nửa nhận định một chuyện, Đỗ Cấu thì nhất định phải tự mình ra mặt cấp cho giải thích. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt, mà nếu như muốn cự tuyệt, thì nhất định phải cho ra làm người ta tin phục lý do cự tuyệt. Nếu không, đem sẽ bị động tiếp nhận. Đối với trưởng lão viện, thực ra chính là một danh tiếng, một loại hoàn khố cũng không muốn thật nhúng tay thương minh. Coi như muốn nhúng tay, cũng sẽ thương lượng với Đỗ Cấu. Dù sao nếu như Đỗ Cấu không đồng ý, coi như trưởng lão viện quyền lợi ở đại cũng vô dụng. Chủ yếu nhất là, bây giờ cái gọi là thương minh, ở các con em nhà giàu sang quyền quý trong mắt, chính là một cái công cụ kiếm tiền. Mà cái gọi là trưởng lão viện, giống như khi còn bé chơi đùa đùa nghịch, cho bọn hắn một cái trò chơi chung danh phận mà thôi. Quyền lợi lớn nhỏ bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm tiền. Lúc này quý tộc, không bài xích thương minh cũng là không tệ rồi. Lại không người sẽ để ý chính mình đối thương minh bao lớn nắm quyền trong tay lợi. Mà một cái khác quản lý viện, chính là thương minh chân chính quản sự người rồi. Trong này nhân đều đưa là thương minh quyết sách cao tầng, trong đó bao gồm phó minh chủ, thương minh đại trưởng quỹ Tào Thanh Hoa, trà lâu đại trưởng quỹ Nghe Thấy Trọng, thương lâu đại trưởng quỹ Tiền Vạn Quán, tửu lâu đại trưởng quỹ Đầy Kho Thước, tứ phương xã chủ sĩ La Bình Đường, lê viên chủ sĩ Vân Lan. Cộng thêm Đỗ Cấu cộng 7 người, trong đó Tiền Vạn Quán, Đầy Kho Thước, đều là lão Tào đề cử đi gia nhân, mà Nghe Thấy Nặng thì là Mã Chu bằng hữu. Ban đầu Mã Chu rời đi trà lâu, Đỗ Cấu liền thuận mồm cùng hắn nhắc rồi chuyện này, hy vọng Mã Chu có thể cho hắn tiến cử một cái đầu não linh hoạt người có học. Trà lâu cái địa phương này tuyệt đối là không phải sẽ kinh thương là có thể kinh doanh được. Còn phải nhất định có nhất định tài hoa. Nghe Thấy Trọng đồng dạng là nghèo khổ xuất thân. Cùng Mã Chu là thuở nhỏ bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau đi học chơi đùa. Tuyệt đối bạn thân, chỉ là tuy là bạn thân, tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Mã Chu chính giữa có tà, bộ ngực thiên hạ, học chữ, chỉ vì trị quốc ân bang. Mà Nghe Thấy Trọng chính giữa có kỳ, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Học chữ, chỉ vì phú giáp thiên hạ. Đảo là không phải Nghe Thấy Trọng chi khí ngắn, mà là bởi vì thật sợ nghèo, không lãnh hội qua cuộc sống khổ nhân, vĩnh viễn không biết dân chúng bình thường đối tiền khát vọng. Cũng vì vậy, ngay tại Đỗ Cấu đi Lam Điền trước, nghe thấy Trọng liền đi tới trà lâu, thay Mã Chu chức vị, phụ tá lão Tào kinh doanh trà lâu. Lão Tào 3 tháng này mặc dù có thể chịu đựng được lớn như vậy Thương Minh, nghe thấy Trọng công lao tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Lúc này lão Tào còn không có bồi dưỡng thành viên nòng cốt, tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Vì vậy, đối với nghe thấy Trọng rất coi trọng, truyền thụ kinh nghiệm cũng không có chút nào giấu giếm. Thực ra lão Tào cho tới bây giờ, còn thật là không phải tham luyến quyền lực nhân. Về phần đem tới, cũng chỉ có thể giao cho thời gian đi kiểm nghiệm. Quản lý viện chắc chắn thuộc về Đỗ Cấu dòng chính có 3 người, mà lão Tào nhất phương giống vậy có 3 người. Đây cũng là Đỗ Cấu thăng bằng. Mặc dù lấy hắn thân phận địa vị, lão Tào cơ bản sẽ không động cái gì tiểu tâm tư, nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trưởng lão viện cùng quản lý viện đều thuộc về Thương Minh trụ sở chính. Kỳ hạ còn có nhất cấp cùng nhị cấp phân bộ. Hiện nay, nhất cấp phân bộ chủ yếu có trà lâu, thương lâu cùng tửu lâu. Tứ phương xã cùng Lê Viên chính là xen vào nhất cấp cùng nhị cấp giữa, thuộc về quá độ phân bộ. Về phần chân chính nhị cấp, chính là trà lâu 4 quán, trà lâu chủ lầu, quý tộc siêu thị, trăm họ thị trường, kỳ chân lầu vân vân. Mà thương lâu chi nhánh cửa hàng là thuộc về tầng dưới chót phân điếm cửa hàng, vô cấp bậc, xác lập nhân sự hoạch định, Thương Minh cũng sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh. Trạng vạng tối, chàng này phía sau là mệnh danh là Thương Minh chuyển biến một hội nghị chuyện mới xem như kết thúc. Lần này, mặc dù hội nghị có chút qua loa, nhưng lại không thể xem nhẹ hắn tác dụng trọng yếu. Lần này nghị sự, đúng là Thương Minh quật khởi nền tảng. Nghị sự sau khi kết thúc, Trình Sử tự kéo lấy Đỗ Cấu phụng bồi hắn đi rượu quán trà mời khách tiêu xài một phen, để đền bù hắn bởi vì buồn chán mà ngủ một buổi chiều tổn thất. Cuối cùng Đỗ Cấu bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó nghe thấy Trọng để cho Trình Sử tự hôm nay tiêu xài ghi tại hắn sổ sách. Hơn nữa nói cho Trình Sử tự tối về còn có chuyện quan trọng xử lý. Trình Sử tự lúc này mới thả hắn, bất quá Đỗ Cấu cũng không có thật ném xuống hắn bất kể, mà là cực xin phòng di trực cùng Ngụy Thư Ngọc phụng bồi Trình Sử tự đồng thời, tránh cho hắn cô đơn. Chỉ là sau chuyện này, Đỗ Cấu cũng đã gần về nhà rồi, mới đột nhiên trở về chỗ tới. Trình Sử tự cũng là trưởng lão viện một thành viên, hắn là như vậy Thương Minh cổ đông. Nói cách khác, loại này nghị sự hắn vốn là hẳn tham gia, dù sao cũng không thể có thể để cho hắn chỉ chiếm tiện nghi không xuất lực a. Nhưng bây giờ thế nào biến thành hắn đối lý rồi hả? Gãi đầu một cái, Đỗ Cấu bất đắc dĩ cười. Phải nói điên đảo hắc bạch chơi xỏ lá bản lĩnh, hắn thật đúng là không sánh bằng Trình gia cha con. Tối thiểu hắn vẫn muốn điểm mặt mũi, mặc dù vật này không có tác dụng gì. Xoay xoay lưng, Đỗ Cấu đem chuyện này quên ở sau ót, cũng không phải là cái gì đại sự. Đỗ Cấu cũng liền suy nghĩ một chút, không có thật than phiền. Hơn nữa, các con em nhà giàu sang quyền quý không quản sự cũng đang hợp hắn tâm ý. Đối với hắn mà nói, các con em nhà giàu sang quyền quý giúp điểm bận rộn cũng là được rồi. Về phần cầm quyền, vậy thì không cần. Hơn nữa, Đỗ Cấu mơ hồ suy đoán, Trình Sử tự hôm nay biểu hiện cũng không nhất định là thật nhàm chán. Có lẽ cũng là ở hướng hắn tỏ rõ thái độ mà thôi. Ngoài ra, Đỗ Cấu nói có chuyện cũng là không phải từ chối. Đỗ Hà bên kia sự tình còn không có giải quyết, hắn cũng có chút không yên lòng, còn phải trở về nhìn chằm chằm. Quả nhiên, hắn vừa mới trở về phủ, Đỗ Cấu liền đối diện chạy tới. Ca, to chuyện. Đỗ Cấu sắc mặt tối sầm lại, bây giờ hắn không thể nhất nghe chính là cái này, nhất là từ Đỗ Hà trong miệng nói ra. Này cũng nhanh chóng thành Đỗ Hà thấy hắn lời mở đầu rồi. ta nói ngươi có thể hay không đổi một từ. Đỗ Hà lệch một cái đầu. Thật đúng là đồng ý. Ca, xui xẻo. Đỗ Cấu một bùng máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Được, ngươi lợi hại, không hổ là ta em trai ruột. Đỗ Cấu nói cắn răng nghiến lợi. Đó là dĩ nhiên. Đỗ Hà chuyện đương nhiên cười. Phảng phất đối Đỗ Cấu cắn răng nghiến lợi làm như không thấy. Kelly cầu xin chấm điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.